Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1391, Thiện Lương khuê mật 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Kỳ Xương từ từ mở mắt. Gian phòng bên trong bầy biện vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. A, này là hắn cho quyền Chu Mẫn Na trụ kia tòa nhà ở vào Lâm Giang Hào Uyển phòng ở, ký ức cùng lý trí nhất điểm điểm hấp lại. Mỏi mệt lập tức khống chế hắn đã không còn trẻ nữa thân thể. Hạ độc rượu, Tiêu Giật Đình lễ vật. Lại Kỳ Xương tay không chút nào ôn nhu theo Chu Mẫn Na dưới cổ rút ra. Bị ép tới có điểm tê dại. Này dược rượu đích xác đủ kính. Chẳng trách Hằng Thiên Lưu Tổng đưa cho hắn thời điểm còn nói cho hắn biết kiềm chế một chút. Này ngủ một giấc đến có chút trầm. Hắn cơ hồ hoàn toàn đối phía trước phát sinh cái gì một chút ấn tượng đều không có. Chỉ là xem chính mình toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng liền biết. Bản chàng chiến đấu hẳn là chưa từng có kịch liệt. Lại Kỳ Xương có chút buồn bực. Sớm biết đem rượu kia lại pha loãng một ít liền tốt. Cái nào nam nhân đều hy vọng chính mình uy phong lẫm liệt thời khắc là thanh tỉnh. Chinh phục thương nghiệp đối thủ cùng chinh phục nữ nhân đồng dạng. Đều để hắn có rất cường liệt khoái cảm. Toàn bộ gian phòng bên trong đen kịt. Làm hắn tâm không khỏi có chút nặng nề cùng không xác định. Lại Kỳ Xương đưa tay đẩy ngủ say Chu Mẫn Na. Lay động một hồi. Chu Mẫn Na mới mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mở đèn. Này nhà ở quá tối. Lại Kỳ Xương nói. Đây là tầng dưới khách phòng. Hắn cũng không quá quen thuộc. Chu Mẫn Na mở đèn. Lại Kỳ Xương liền vội vàng muốn nàng nhanh đi nhìn xem Tiêu Giật Đình cùng Oanh Hồi kia một đôi như thế nào. Hắn cùng Chu Mẫn Na chi gian chiến đấu đã kết thúc. Mà một đôi khác chi gian chiến đấu chỉ sợ mới kéo ra màn che. Dù sao, Oanh Hồi còn là xử nữ. Phát sinh như vậy sự tình, khẳng định sẽ khóc giống không ngớt. Cho dù là giả vờ cho người khác xem, Lại Kỳ Xương cũng không sợ này đó. Hắn không tin này thế giới thượng còn hữu dụng tiền giải quyết không được nữ nhân. 100 vạn không được liền 500 vạn. 1000 vạn. Luôn có một con số có thể đập phải nàng ngoan giống con mèo. Này trên đời nam nhân cùng nữ nhân chi gian mâu thuẫn bắt nguồn từ nữ nhân cho rằng chính mình giá trị bảng giá cùng nam nhân cho rằng đều là sai lầm rất lớn. Đối mặt như vậy Lại Kỳ Xương, Chu Mẫn Na trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình đều thành bức lương làm kỹ nữ mụ tú bà cùng đại ấm trà hỗn hợp thể. Hiện tại còn muốn đi hỏi một chút khách quan đùa nghịch thoải mái sao? Sau đó đi giúp bọn họ chùi đít. Cùng Lại Kỳ Xương chú ý điểm không giống nhau. Đối với Chu Mẫn Na tới nói. Này là có lịch sử ý nghĩa vượt thời đại một pháo. Này là có thể trực tiếp đem nàng oanh thành thái hậu một pháo. Hoàng hậu nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng chính mình nhi tử có thể kế thừa lại gia kia to như vậy gia nghiệp. Đến lúc đó nàng Chu Mẫn Na liền là ức vạn phú hào lão nương. Gần nhất bởi vì các tiểu đại lại mang thai. Tăng thêm nàng bản liền am hiểu tát kiều làm nũng đem Lại Kỳ Xương dỗ đến xoay quanh. Nhiều lần phá hư chính mình cùng Lại Kỳ Xương hẹn hò. Nàng nếu là không nắm chặt lần này cơ hội thành sự. Vạn nhất các tiểu đại sinh nhi tử đoạt trước một bước. Nàng đem sẽ trở nên càng thêm thụ động. Này chính là vì cái gì hoàng đế nữ nhân đều trăm phương ngàn kế muốn sinh hạ hoàng trưởng tử nguyên nhân. Người là chữ số động vật. Đối với thứ nhất có không hề tầm thường cố chấp. Cho nên nàng chẳng những muốn nhất cử đến nam. Nếu là các tiểu đại mang là cái nam thai. Nàng còn phải nghĩ biện pháp ngoại trừ mới có thể bảo đảm chính mình địa vị. Dù sao nàng tay bên trong có cái ma thai đồng bọn. Nghĩ muốn chơi chết và chưa xuất thế hài tử. Còn là rất dễ dàng. Chỉ là chết tiểu quỷ chịu một ít hạn chế. Không đến bất đắc dĩ không nguyện ý sử dụng linh hồn trạng thái đi người khác nhà bên trong. Hảo giống như vậy đối ma thai tổn hại rất lớn. Chu Mẫn Na cảm thấy Lại Kỳ Xương làm tới rượu thuốc hậu kình rất lớn. Nàng đầu bên trong trống rỗng. Luôn cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng là lại cái gì đều nghĩ không ra. Thấy Lại Kỳ Xương thúc giục chính mình nhanh lên đi xem một chút Oanh Hồi. Nàng đành phải chịu đựng toàn thân đau buốt nhức hơi thu thập một chút chính mình. sau đó đi thư phòng. Chu Mẫn Na gõ cửa một cái. Bên trong vẫn như cũ không hề có một chút thanh âm. Sau đó nàng thẳng mở cửa phòng đi vào. Gian phòng bên trong một cỗ nam nữ hoan ái qua đi kỳ mùi lạ. Thành, Chu Mẫn Na tâm trước liền an định lại. Sau đó mở tia sáng tương đối nhu hòa đèn áp tường. Không nghĩ tới vừa mới mở đèn. Oanh hồi con mắt liền mở ra. Xem thấy chính mình bên cạnh ngủ cái trần truồng nam nhân. Nàng đầu tiên là thét lên một tiếng. Tiếp tục lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang đinh đương chi thế. Lốp ba lốp bốp liên tiếp đánh cái kia nam nhân mấy cái tát. Chu Mẫn Na không nghĩ tới nàng hành động lực lại là như vậy cấp tốc. Nhớ tới ngăn cản đã là không kịp. Tiêu Giật Đình kém chút bị Trừ Mộng bức. Sau đó đã nhìn thấy bên cạnh Oanh Hồi dùng tấm thảm đem chính mình bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Gào khóc lên tới. Lao. Hảo giống như bị đánh là lão tử đi. Người này cái người đánh khóc cái cọng mau. Tiêu Giật Đình cảm giác chính mình mặt có thể đã sưng thành đầu heo. Hai má trướng hồ hồ đau. Lỗ tai cũng ông ông tác hưởng. Con mẹ nó ngươi cái gì ý tứ. Tiêu Giật Đình thanh âm không lại như thân sĩ bản trầm thấp. Mà là mang theo cổ mưa gió sắp đến âm lệ. Này đời lần đầu tiên. Hắn Tiêu Giật Đình lại bị cái nữ nhân cấp đánh. Hắn mụ, Oanh Hồi, ngươi làm cái gì vậy a? Nhanh lên cấp Tiêu Tổng xin lỗi. Xem Tiêu Giật Đình sắc mặt rõ ràng là tức giận. Chu Mẫn Na giật nảy mình. Này hoàn toàn không là nàng cùng lại kỳ xương chuẩn bị hảo phiên bản. Nàng biết Oanh Hồi tửu lượng rất nhạt. Cho nên nàng hẳn là trễ nhất tỉnh táo lại mới đúng. Ai biết, xin lỗi. Nói mẹ nó xin lỗi a. Lâm Tịch nắm lên trên mặt đất chính mình quần áo. Đầu tàu đồng dạng đối với Chu Mẫn Na vọt tới. Các ngươi đều không phải người tốt. Ta hận ngươi. Ừng ực, một tiếng. Chu Mẫn Na tránh không kịp ngã sấp xuống tại. Nàng bị Lâm Tịch đầu hung hăng đè vào sóng cả mãnh liệt mềm mại bộ vị. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Đau đến Chu Mẫn Na ngay cả lời đều nói không nên lời. Lâm Tịch đã lấy bà chủ nhà thu quần áo tốc độ bão táp lên trên lầu. Cấp tốc lấy ra khăn lông ướt lau đi Chu Mẫn Na phòng ngủ cửa bên trên họa. Phong, ký tự. Sau đó đem chính mình khóa trái tại gian phòng bên trong. Cố gắng bi thương khóc lên. Nhưng là nàng tiếng khóc như thế nào nghe đều giống như tại cười. Thấp dầu, nói rất cao hứng khóc không được xưng a phá. Về phần kia đôi cẩu nam nữ muốn như thế nào đi hống bị đầu bị đánh giống như chư nhị bàn Tiêu Giật Đình. Ha ha, quan lão tử mau sự tình. Qua thật lâu, bên ngoài mới yên tĩnh xuống. Chu Mẫn Na một người lẻ loi trơ trọi trở về. Lâm Tịch phòng cửa bị gõ vang. Chu Mẫn Na ô nghẹn ngào nuốt hô háo. Oanh Hồi, Oanh Hồi, người mở cửa. Lâm Tịch mặt không thay đổi mở cửa. Hầm hư xoay người lại nằm trở về ổ chăn bên trong. Lão tử hiện tại là bị người ta cấp cưỡng gian người bị hại. Không kiên nhẫn đi hống cái khác đáng thương nữ tử. Chu Mẫn Na cũng bị quăng cái tát. Phỏng đoán hẳn là lại kỳ xương đánh. Tiêu Giật Đình cái kia người mặc dù không là đồ tốt. Nhưng là dù sao ỷ vào thân phận mình. Là không sẽ đối lại kỳ xương nữ nhân động thủ. Bị Oanh Hồi đụng đến kém chút tuổi còn trẻ liền có được sân bay. Sau đó các loại chịu nhận lỗi vẫn như cũ bị lại kỳ xương đánh một bạt tai. Kỳ thật Chu Mẫn Na biết. Chỉ có chính mình cũng ăn đòn. Tiêu Giật Đình mới có thể nguôi giận. Nhân ra là cái gì thân phận? Oanh Hồi lại là cái gì thân phận? Ngủ ngươi như thế nào? Bao nhiêu người xếp hàng chờ muốn cùng Tiêu Giật Đình sinh hầu tử? Nhân ra cũng không chịu đâu. Phải biết, vô luận là hình tượng còn là tuổi tác hoặc là tài lực cùng thanh danh. Tiêu Giật Đình đều so lại kỳ xương hảo quá nhiều. Tiêu Giật Đình quả thực liền là ngôn tình tiểu thuyết bên trong này loại bá đạo tổng giám đốc hiện thực bản. Vừa mới 40 tuổi tác, được bảo dưỡng nghi thẳng tắp dáng người. Phong độ phiên phiên ăn nói. Có thể chính là bởi vì chính mình điều kiện quá tốt. Cho nên liền tìm cái một lần tình nhân ra đều như vậy bắt bẻ đi. Nếu như không là có tự mình hiểu lấy, biết khống chế không được như vậy nam nhân, Chu Mẫn Na đều muốn theo hắn. Người sao có thể như vậy không quan tâm. Ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút liền cùng Tiêu tổng động thủ đâu. Chu Mẫn Na ngữ khí có chút không tốt. Hắn ngủ ta thời điểm cùng ta chào hỏi sao? Lâm Tịch lạnh lùng trở về hỏi. Bản chương xong. Cách chương.